Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1287, chương 1288, một người một thương. Một, Diệp Lăng mấy phen nói, làm cho bọn người kia từng cái trong nháy mắt thay đổi tính tình. Mềm yếu, dám, cái này ba thiên, ngày, bọn lão tử ở chỗ này các loại. Chờ, thụ hại người, đã chờ đến thiên hoang địa lão, bây giờ đưa tới cửa nhiều như vậy, chính mình lại vẫn sợ đứng lên, sợ cái cọng lông a, cái này đặc biệt đều là tiền a, 100 tiên đế a, một người mặc dù là chỉ có 2 vạn cực phẩm tiên thạch, cộng lại cũng là 2 triệu cực phẩm tiên thạch, coi như là Diệp Lăng lấy đi phân nửa. Bọn họ 5 người mỗi người cũng có thể phân đến trong tay 200.000 cực phẩm tiên thạch a. Lại thêm trên, lên, tiên khí, đan dược, thiên tài địa bảo, mẹ của ta rồi, không dám tính a. Làm đặc biệt một chuyến lớn, tối thiểu có thể để trên 100 năm khổ tu a. Đúng vậy a, tu luyện vốn chính là sinh tử lẫn nhau theo, nghịch thiên vốn cũng không dễ dàng. Đây cũng tính là cái gì? Đến đây đi, ta anh em nhà họ Dương cái gì còn không sợ. Sợ chính là nghèo, làm đặc biệt nha. Đồng Phi, anh em nhà họ Dương, bao quát Hỏa Linh Nhi đều là cắn răng nghiến lợi giống giận. Từng cái cùng như điên cuồng. Tức thì, toàn bộ trang diện một mảnh tĩnh mịch. Hết thảy đến đây thảo phạt Diệp Lăng tiên đế toàn bộ đều mắt choáng váng. Những người này là muốn điên a, cạnh mình nhưng là trên 100 cái cường giả a, liên thủ lại, mặc dù là lục kiếp tiên đế cũng phải bị đánh thành cặn bã. Bọn họ là được có bao nhiêu không sợ chết mới có thể ngu ngốc đến loại trình độ này a? Lại vẫn nghĩ phản đánh cướp. Ta nói, các ngươi đám người kia, đâu có phải hay không có bị lừa đá? Từng cái có phải là đang nằm mơ hay không? Chỉ các ngươi 6 cái mèo cào cũng muốn cùng ta nhóm những người này đối kháng. Một gã tứ kiếp hậu kỳ tiên đế đi ra, thần sắc dữ tợn, khóe miệng chứa đựng một cười nhạt. Diệp Lăng thấy đây, đi ra ngoài, nhìn đối diện tiên đế lắc đầu. Ngươi, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta kêu la om sòm? Tứ lang, giết hắn đi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, lập tức truyền âm, muốn Dương Tứ Lang đem hết toàn lực, không thể lưu thủ. Bạch, sau một khắc, hư không bên trong, từng viên một rực rỡ tinh thần lập tức hiện lên, như hoảng sợ đại nhật, đổi chiều ở hư không bên trong, tản ra rực rỡ tinh quang. Thất tinh tề tụ, Dương Tứ Lang vừa ra tay, trực tiếp liền ngưng tụ thất tinh. Đáng sợ tinh quang quay ở hư không bên trong không ngừng bùng lên, tản ra như hồng thủy một dạng đáng sợ lực lượng. Thất tinh chi lực phi thẳng đến Dương Tứ Lang bàn tay bên trong nhanh chóng bão phi đi. Mà sau khi ngưng tụ thành hình, sau một khắc, một thanh 10 trượng cao đáng sợ trường thương hư ảnh bị Dương Tứ Lang giữ tại bàn tay bên trong, tản ra lành lạnh sát cơ. Thương nhọn tuế phát phong mang, chết, giống, Dương Tứ Lang gầm lên giận dữ, trường thương trong tay ầm ầm rút lên, giờ khắc này, hư không đều là không ngừng lăn lộn, tiên khí bạo loạn, đáng sợ kia trường thương, quét ngang chư khoảng không, hướng đối diện vô cùng kinh hãi tứ kiếp hậu kỳ tiên đế cuồng vung đi, làm trường thương lướt động một khắc kia. Quay chung quanh ở Diệp Lăng đám người bên người trên 100 cái tiên đế. Từng cái toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức chân nhọn gật liên tục. Thân ảnh chợt lui, nhanh, mau lui lại. Thật là đáng sợ. Đây chính là hay là thất tinh thiên thương sao? Ta tuyệt đối không đỡ được. Một thương này, tuyệt đối có thể muốn mạng của ta a. Đừng nói ngươi. Mặc dù là tứ kiếp đỉnh phong chung, cũng không có mấy người có thể kế tiếp một thương này a. Trường thương tán loạn, đối diện cái kia tứ kiếp hậu kỳ cường giả điên cuồng giống giận. đơn quyền nhắc tới, hướng trường thương hung hăng đánh tới. Quyền phong áp bách hư không không ngừng bạo tạc, đùng đùng như đốt pháo. Sau một khắc, cái kia rực rỡ thương ánh sáng hoàn toàn đem đối diện tiên đế bao phủ, một mảnh chói mắt thương quang trùng thiên, đâm mọi người đều là nhịn không được nhắm lại con mắt. Hô, gió thổi qua, khi mọi người mở mắt ra một khắc kia, vừa rồi hướng Diệp Lăng đám người ầm ĩ tiên đế nằm trên đất, trợn to hai mắt, đã không có khí tức. Ở lồng ngực của hắn, một cái đáng sợ vết thương quán xuyên lồng ngực của hắn. Có thể rõ ràng thấy, hắn nội tạng bị một thương này cho thắt cổ triệt để nát bấy. Hí, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, từng cái nhịn không được lùi lại một bước, tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy. Cái này Dương Tứ Lang cũng quá mạnh, vẻn vẹn một thương a, liền trực tiếp giết một cái tứ kiếp hậu kỳ tiên đế, liền sức đánh trả cũng không có. Nằm chết ở chỗ này, phải biết, đây chính là chúng thần chi chiến a, có thể đi vào nơi này, không ai không phải là ngạo thị quần hùng chủ nhân, nhưng là chính là chỗ này này cái hoàn cảnh đặc định xuống. Như trước có người có thể có sát nhân như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cái này kinh khủng, các huynh đệ, đừng sợ, chúng ta cùng nhau lên. Ta cũng không tin hắn có thể đem chúng ta toàn bộ đều làm thịt. Đột nhiên, một gã tứ kiếp hậu kỳ cường giả cắn răng đứng dậy, vung tay lên, ngăn chặn trong lòng xuẩn xuẩn dục động sợ hãi. Đúng vậy a, cùng nhau lên, hắn mới có thể giết vài cái. A hát, có thể giết vài cái ta không biết, phản chính lại một cái chết, nhất định là ngươi. Nói chuyện là Diệp Lăng. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ một điểm, sau một khắc, hư không bên trong, một thanh đáng sợ trường thương chậm rãi lộ ra hư không. Thẩm phán chi thương bao vây lấy đáng sợ lôi đình, bị Diệp Lăng cho trực tiếp triệu hoán đi ra. Trên không trung, tản ra hoảng sợ thần uy, tràn đầy hủy diệt chi khí. Giết ngươi, một thương mà thôi. Diệp Lăng cười nhạt, lập tức hắn hai tròng mắt huyễn hóa, đồng tử đột nhiên hóa thành vòng xoáy, lôi đình tràn ngập, ong ong, vô hình lực lượng trực tiếp oanh đến rồi cái kia cường giả não hải bên trong. Là lôi sát, Diệp Lăng hồi lâu chưa từng dùng qua đáng sợ thần thông. Lúc trước ở Thái Hư thần thụ hạ tu luyện cảm ngộ thời điểm, lôi vực thuế biến, tương ứng, lôi sát cái này quỷ dị thần thông cũng đã lột xác thành điệp, một thanh vô hình như lợi kiếm một dạng tinh thần công kích. Vào giờ khắc này, hung hăng đánh vào cái kia cường giả não hải bên trong. Crack, crack, cái kia tinh thần công kích vừa tiến vào đối diện rít gào giống giận cường giả não hải bên trong, lại bắt đầu điên cuồng phá hủy hình thức, quét ngang trong đầu tất cả. A, a, cái này đặc biệt là cái gì? Đầu của ta đau quá a. Cứu ta a. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, chính hắn trực tiếp ngã xuống đất điên cuống hét lên, khuôn mặt sắc sát bạch, hầu như sẽ tinh thần tan vỡ. Tất cả tiên đế toàn bộ đều là mắt choáng váng, trong lòng phát lạnh, trừng lớn con mắt nhìn một màn trước mắt này. Cái này đặc biệt đến cùng là thế nào? Làm sao lại đột nhiên ngã xuống trên đất, thống khổ kêu rên đứng lên? Cái này có phải hay không nâng? Có phải hay không tìm đến nâng? Một sát na này, trong hư không, cái kia tản ra khí tức đáng sợ thẩm phán chi thương động. Hiu, trường thương tê liệt hư không, từ trên trời giáng xuống, uy thế như thiên, ngày. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn đáng sợ kia thẩm phán chi thương, hung hăng đánh vào trên đất kêu rên không ngừng cường giả thân lên. Tiên huyết báo phi, tràng diện thảm liệt, cái kia đang ở kịch liệt giãy giụa tên, trực tiếp thân thể run lên, không động đậy nữa, hơi thở của hắn, đã ở này thì từ từ tiêu thất. Một thương, một cái. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt sâm lạnh nhìn khắp bốn phía. Còn có ai? Đứng ra, ông. Diệt Tiên kiếm giữ tại tay lên, tán loạn kiếm quang quét ngang mà ra, mang theo ban bác huyết quang, phiêu cách ở Diệp Lăng thân thể chu vi. Hắn vào giờ khắc này, giống như tử thần, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.